Chương 1975, Chung Quỳ Thiên Sư, 2. Ở dưới sự cố gắng của mọi người, đoạn trước mặt gương tụ tập ra một sóng linh lực to khỏe, đem cờ soái bao bọc vào, ở trong lưới linh lực gian nan tiến lên. Mới đầu tốc độ cột cờ đi qua vẫn là rất nhanh, nhưng càng đi vào sâu trong lưới linh lực, càng cảm thấy tầng tầng áp lực, cho dù có Chung Quỳ chủ đạo, toàn bộ mọi người cùng nhau cố gắng, vẫn càng lúc càng cảm thấy cố hết sức, dù sao, đây là tập hợp linh lực bảy đỉnh núi hấp thu ít nhất mấy trăm năm hình thành trận pháp, sao có khả năng? Diệu Quang Tiên Tử đứng ở bên cạnh vách núi, nhìn thấy một màn phía dưới, lẩm bẩm nói một tiếng. Làm tông chủ Tinh Tú Hải, nàng đối với cường độ bắt đầu thất tinh trận này của mình đã quá quen thuộc, cho dù là mình xiển giáo kim tiến như vậy đi vào, cũng chỉ có một cái kết cục tan xương nát thịt. Chung Quỳ thể mà có thể đem pháp khí đưa vào. Tu vi của hắn, quả nhiên đã tiến vào hóa cảnh, chưởng giáo, có thể phát tín hiệu, để các đệ tử cùng lên, ngăn cản bọn họ. Một quan chủ ghé vào bên tại Diệu Quang Tiên Tử nói, Diệu Quang Tiên Tử nâng lên tay ngọc. Một đạo linh quang ở lòng bàn tay bay ra, rời ở không trung, giống như pháo hoa nổ tung, huyển hóa ra một phù văn, là lệnh tập kết bảy đỉnh núi của Tinh Tú Hải, rời ở trong thung lũng, không cần bao nhiêu thời gian, từ trên không sáu đỉnh núi còn lại không ngừng trào ra bóng. Người, ít nhất có mấy trăm, từ bốn phương tám hướng ùa vào phía trong thung lũng. Những người này đều là đệ tử bình thường nhất của Tinh Tú Hải. Tinh Tú Hải ở không giới có cơ nghiệp ngàn năm, môn hạ đệ tử vô số, sở dĩ không để các đệ tử bình thường đó tham dự phòng thủ ngọn núi, là bởi thực lực bọn họ quá yếu. Càng thêm dễ chết. Trước mắt nhìn thấy Chung Quỳ mạnh mẽ xông trần, muốn cứu Diệp Thiếu Dương ra ngoài, rơi vào đường cùng phái ra bọn họ, trong lòng nàng cũng là có tính toán, Chung Quỳ không giống với Đạo Phong, Chung Quỳ tuy luôn luôn lấy tùy hứng cuồng bạo nổi tiếng, dù sao cũng là âm thần thân ở địa vị cao, chưa có mệnh lệnh chính thức của âm ti, hắn hẳn là không đến mức sẽ giết hại pháp sư Thanh Minh Giới, nếu hắn thật làm như vậy, vậy sẽ chịu miệng lưỡi người đời. Diệu Quang Tiên Tử thậm chí chờ mong hắn giết mấy đệ tử dưới trướng mình, lúc này trên đỉnh núi đã lâm vào hỗn chiến. Diệu Quang Tiên Tử rất thân lui ra, nhìn thoáng qua Lê Sơn Lão Mẫu và Đạo Phong, hai người này là trung tâm của hỗn chiến đấu đã đến mức điên cuồng, loại trình độ chiến đấu này, ngay cả nàng nhìn qua cũng có chút cảm giác nhìn thấy ghê người, không hổ là chuyển thể quý đồng, Diệu Quang Tiên Tử nghĩ sư tỷ. Bao nhiêu năm rồi chưa từng gặp được đối thủ cường đại như vậy, nhìn đệ tử Tinh Tú Hải bốn phương tám hướng tràn tới, đám người Tiêu Dật Vân không khỏi nhíu mày, trái lại không phải sợ, sau khi nhìn lướt qua, liền đại khái xác định thực lực những đạo sĩ này, cho dù bọn họ cùng tiến lên, cũng không có gì cùng lắm thì. Bọn họ chỉ là lo lắng phân tâm, dù sao đối phương quá nhiều người, hiện tại toàn bộ mọi người đều tập trung tinh lực đẩy cờ soái, cho dù một tia thời gian cũng không rút ra được, các người tiếp tục, cái gì cũng không cần quản. Đám tôm tép này. Chung Quy hít sâu một hơi, thân thể đột nhiên phóng to mấy chục lần, nhìn qua cao bằng nửa ngọn núi, hướng một đám đạo sĩ tới gần trước hết, trực tiếp dùng tay áo quạt tới, cuốn theo một trận gió âm, đem những đạo sĩ này trực tiếp thổi đến bên kia núi, tôm tép. Chung Quy lấy ra hồ lô rượu, uống một ngụm. Hướng một đám đạo sĩ trên núi bên kia lao xuống phun qua, một ngụm rượu giống như mưa bụi, đem các đạo sĩ đó quét bay, đối với mấy nhóm đạo sĩ sau đó chạy tới, Chung Quỳ trực tiếp vươn tay tới, tùy tay vớt một lần, mỗi một lần đều vớt lên một đống như là nhặt một đống đá ở trong tay, trực tiếp hướng triền núi đối diện ném đi, về phần sau khi rơi xuống thế nào, nhìn cũng không nhìn lấy một cái, ha ha ha. Chung Quỳ vừa uống rượu, vừa điên cuồng cười lên, trong tiếng cười mang theo vài phần tà khí, cùng một loại khí thể nhìn xuống thiên hạ, thân hình thật lớn cùng ngũ quan dữ tợn. Khiến hắn nhìn qua như là một vị ma thần, ác danh Chung Quỳ, ở toàn bộ quỷ vực cũng là hạng nhất, ở trên chiến trường bắt được ác quỷ Lệ Yêu của Thái M Sơn bên kia, bình thường đều là móc mắt mọi tâm, ăn sống nuốt tươi, tàn bạo đến cực điểm. Vì thế âm ti mấy lần truy cứu, Chung Quỳ cũng lười quản, vẫn như cũ làm theo ý mình, nhưng hắn cũng hiểu, các đạo sĩ trước mắt là không thể giết được, đem bọn họ đuổi đi là xong, về phần trong đó có phải số ít mấy kẻ bị bóp chết và chết hay không, cái đó là không quản, Chung Thiên Sư, không chống đỡ được nữa, Tiêu Dật Vân nghiến chặt răng nói. Mọi người cùng nhau làm phép, cột cờ đã hoàn toàn nhập vào trong lưới linh lực, nhưng khi cách trận tâm còn có một khoảng cách, bị áp lực cường đại của trận pháp chặn, mọi người nghiến răng kiên trì, hầu như dùng hết toàn lực, cũng chỉ có thể duy trì cột cờ không bị vặn nát, lơ lửng ở không trung, kịch liệt rung rẩy, Thiên Tử Điện các người, đều là một đám phế vật. Thân thể Chung Quỳ có về đến kích cỡ bình thường, hai tay làm phép, tăng mạnh linh lực phù văn mặt gương, cột cờ lại lần nữa gian nan thẳng tiến, ở trong vài luồng linh lực, Chung Quỳ cảm nhận được một luồng yêu khí, quay đầu thấy được Đầu Bẹp ở một bên lặng lẽ bỏ sức, quát, nhiệt xúc từ đâu tới. Đầu Bẹp cúi đầu không dám lên tiếng, Lão Quách vội bước lên phía trước, run rẩy giải thích lại lịch của Đầu Bẹp, Chung Quỳ nghe nói là Diệp Thiếu Dương giúp gã độ kiếp, cũng không nói gì nữa, tiếp tục dẫn dắt đoàn người đẩy cột cờ. Cột cờ ở dưới pháp lực cường đại của Chung Quỳ điều khiển, tiếp tục hướng trận tâm đè ép, nhưng tốc độ tiến lên càng lúc càng chậm. Trận pháp này, Chung Quy hít sâu một hơi, dù sao bắt đầu thất tinh trận này hội tụ linh lực bảy đỉnh núi hấp thu ngàn năm, cho dù là hắn, cũng cảm thấy có chút cố hết sức, hình thành sóng linh lực đẩy cờ soái tiến lên, một mình Chung Quy độc chiếm 7 phần, người còn lại hợp sức cống hiến 3 phần, tuy như thế, trừ Chung Quy, toàn bộ mọi người đều đã mệt đến mức hầu như hư thoát, cờ soái chậm rãi tiến lên, ở nơi cách Diệp Thiếu Dương đủ gần, cuối cùng vẫn đã dừng lại, con mẹ nó. Chung Quy hít sâu một hơi, cờ soái cách trận tâm, chỉ còn lại có một lưới linh lực cuối cùng, nhưng tự như vòng xoáy, càng là tới gần trung tâm dòng nước tốc độ xoay tròn càng nhanh, trận pháp cũng tương tự. Một tấm lưới linh lực cuối cùng, không phải là không thể phá hủy, chỉ là chỗ hổng vừa sinh ra, thiết các phù chung quanh lập tức tụ lại, bịt chỗ hổng, khiến cờ soái rất khó tiến thêm một bước, con mẹ nó. Chung Quy lại mắng một tiếng, dốc một ngụm rượu, dùng ra pháp lực toàn thân, dùng sức đẩy cờ soái, cứng rắn đẩy vào một tầng lưới linh lực cuối cùng, không ngừng mở rộng chỗ hổng. Trên đỉnh núi, Diệu Quang Tiên Tử đột nhiên thấy một màn này, lập tức phát cảnh báo, ngăn cản bọn họ. Ý tưởng của Diệu Quang Tiên Tử rất đơn thuần, chỉ cần Diệp Thiếu Dương còn ở trong trận, Đạo Phong sẽ không đi, một khi Diệp Thiếu Dương được cứu vớt, ai cũng không ngăn được Đạo Phong rời khỏi. Trong rừng rậm phía sau nàng đột nhiên bay ra mấy bóng người, là Tô Mạc, Trương Vân vẫn luôn ẩn núp, còn có nam tử mặc vàng tay dài kia, ba người sau khi xuất hiện, lập tức bay qua mọi người, hướng phía thung lũng bay đi, đám người Đạo Phong hoàn toàn lâm vào hỗn chiến, cho dù phát hiện ba người xuất hiện cũng không kịp tiến hành ngăn chặn đối với bọn họ.